Toàn chức pháp sư dị bản, chương 1360, thiên sứ vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ, cũng không phải là như thế, chỉ là ngươi trên người có đồ vật ta cảm thấy hứng thú, không đúng, là ta cảm thấy có chút gì đó giống như là của ta đồ vật. Bàn cổ thâm ý nói ra. Mạc Phàm đương nhiên có thể minh bạch bàn cổ có ý tứ gì, gã sở dĩ khách khí như vậy, bởi vì Mạc Phàm có Bạch Dương Nhật Kiếm nắm giữ thiên sứ long hồn mà bàn cổ ban tặng cho Thái Tử Long. Đây là đồ vật gã nhất định sẽ tò mò. Nhiều khả năng, ngay từ đầu bàn cổ vốn dĩ không muốn tiếp tục quanh co lòng vòng, đồng thời cố ý đem chủ đề dẫn tới Bạch Dương Nhật Kiếm. Hắn trầm mặc một chút giống như là tại đang suy nghĩ, một lát sau hắn híp mắt trầm giọng nói. Đúng vậy, chuyện của bàn côn thiên sứ Long, hẳn ngươi cũng thu hoạch được tin tức nào đó. Thiên sứ Long hồn hạt giống của ngươi chính là trên tay ta, hiện tại đã bành trướng, dung hợp vào thiên sứ vực. Nhưng thiên sứ vực lại không thuộc về ta, mà là thuộc về thứ này. Mạc Phàm đang định lôi Bạch Dương Nhật Kiếm ra thì chợt phát hiện bàn cổ càng nhanh hơn mình. Một đạo tinh thần lực quét hình đảo qua linh ước, Mạc Phàm có thể cảm nhận được bàn cổ lợi dụng thần quang đại hào của mình để cưỡng ép xâm nhập vào mặt dây chuyền Jeremekevit, cưỡng ép kéo Bạch Dương Nhật Kiếm ra ngoài. Một lát sau Bạch Dương Nhật Kiếm hoàn toàn bất lực bị thần quang quấn lấy xé mở không gian triệu hoán đi ra, bên trên thân kiếm có một đầu chín màu xiềng xích trói buộc, không cách nào thi triển ra được kiếm vực của mình. Không gian lại một lần nữa trầm mặc. Rất rõ ràng, Mạc Phàm lực lượng hiện tại cũng không có nắm chắc kháng cự lại nổi thần quang đại hào này, cả hắn lẫn Bạch Dương Nhật Kiếm đều chưa chắc có thể. Mạc Phàm mạnh về ma pháp pháp thuật chứ bàn về lực lượng, hắn hiện tại vẫn kém hơn bàn cổ tối thiểu một bậc. Ma pháp giảng cứu chiêu trò, cần thời gian tinh chỉnh, cần quy tắc của mình áp đặt. Có thể xúc tích năng lượng ngâm sướng dài lâu để bù đắp cho lực lượng, song, vấn đề nằm ở thời gian. Bây giờ thần quang của bàn cổ áp tới, Mạc Phàm bị động không có phản ứng thời gian, căn bản quá thiếu chỗ trống để gỡ gạc lại. Hoặc là nói, hắn không muốn đánh cược, sơ ý một chút sẽ là tác hại khôn lường. Dưới tình huống này, chính mình cần tiết chế thu liễm. Ong ong ong, khởi nguyên xiềng xích khóa lại, Bạch Dương Nhật Kiếm bị bàn cổ cưỡng chế đem đến trước mặt tay chụp nắm lấy. Đừng lì lợm, bàn cổ nhẹ giọng nói. Vừa dứt lời, này thần quang năng lượng đột nhiên tuôn ra như thủy triều, đột nhiên một đạo kim sắc thần quang tảng sáng thiên địa cung điện bên trong lóe lên như ngọn hải đăng, bàn cổ chân thân từ năng lượng thủy triều bên trong xuất hiện, chân thân của hắn trở nên vô cùng to lớn, cùng với không gian bó hẹp chật chội làm đánh giá, có thể cảm giác nếu cái này đặt ở thực chiến bên ngoài, liền đối với toàn bộ siêu duy vị diện các cương thổ bên trong khả năng đều sẽ nhìn thấy đại thần bàn cổ chân thân. Mạc Phàm đây đúng là lần đầu nhìn thấy thực thể đại thần bàn cổ. Bành trướng khổng lồ tương tự với thần mẫu Gaia như thế, bàn cổ chân thân to lớn đến trình độ liền Nam Cực Đế Hoàng Ymir trông qua đều có chút như tiểu hài đồng. Đây mới là chân chính cửu thải thần quang tái hiện, Mạc Phàm suy tư, cửu thải vĩnh hằng phụ thể trên người Hoàng đế Hạ Băng, một đạo thần quang giáng lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần quang mấy cái thuộc tính liên quan đến quan hệ như thiên sứ thuộc tính, Phật thuộc tính, tiên linh thuộc tính đều nắm giữ đến cực hạn, không những có kinh khủng công kích cùng tịnh hóa và phổ độ đệ nhất mà nó còn có không ngừng cường đại tự cường hóa bản thân, gia tăng phòng ngự, tinh thần lực đều có thể cường hóa, ma năng vĩnh hằng vô tận. Tại thần quang phóng xuyên qua đại điện lâu đài, phóng lên tận trời, bàn cổ bóp chặt lấy Bạch Dương Nhật Kiếm, Bạch Dương Nhật Kiếm thiên sứ vực thì bàn cổ lại quá là quen thuộc. Bạch Dương Nhật Kiếm có kiếm vực bên trong có hai siêu thánh chủng là huyền vực và thiên sứ vực. Mà hiện tại thiên sứ vực đồng dạng có cảm giác quy phục bàn cổ, đây mới là kinh khủng nhất. Y, ô, vĩnh dạ ma kiếm đồng thời nghe được, hoa, một tiếng vang lên, đồng dạng không nhịn được bị cưỡng ép bay ra ngoài. Lực lượng càng lớn, bị thôi thúc đồ vật dĩ nhiên cũng sẽ càng lớn. Đột nhiên thần quang đại hào cũng chiếu xạ đến Mạc Phàm và tiểu dạ trên thân, tại thời khắc này, liền Mạc Phàm đều có một dạng cảm giác thiên sứ ca hát ấm áp, muốn tín ngưỡng, muốn quỳ xuống kính sợ vị này bàn cổ. Cảm giác của hắn thể hiện rất rõ bằng ánh mắt mãnh liệt, thần quang thần trùng mới là đệ nhất thiên sứ vực, Phật vực, tiên vực sẽ bất chi bất giác tại nội tâm Mạc Phàm sinh ra một loại tín ngưỡng, bất chi bất giác liền sẽ tín ngưỡng thần quang chủ nhân. Này là bậc cỡ nào sức mạnh to lớn. Liền vĩnh dạ ma kiếm dạng này toàn thân hắc ám, bóng đêm, lạnh lẽo, cảm xúc điên cuồng, khát máu trạng thái, tại cảm nhận được thần quang đại hào, vậy mà đều có một loại muốn thả xuống đồ đao lập địa thành Phật cảm giác. Trong một phút Mạc Phàm minh bạch vì cái gì cổ nguyệt đế thực lực bị xếp là yếu nhất trong bốn vị trí tôn đế hoàng. Thần quang bàn cổ quả nhiên mạnh, cho rằng bàn cổ có thể cắt chế bất kỳ hắc ám, có thể cắt chế bất kỳ tà ác, nó lực lượng để bất luận cái gì tà ác cũng sẽ ở bản năng bên trên run lẩy bẩy, chỉ cần tín ngưỡng bàn cổ liền có thể lập địa thành Phật, trở thành thiên sứ, gia nhập tiên gia, thật giống như miễn trừ trừng phạt cảm giác. Ban đầu có thấy Bạch Dương Nhật Kiếm cố gắng dãy rủa, nhưng một lúc sau, nó vậy mà lại trở nên yên ắng ngoan ngoãn, thật dễ chịu buông lỏng bay đến bên cạnh bàn cổ, mặc cho bàn cổ vuốt ve thân kiếm. Mạc Phàm liên kết với Bạch Dương Nhật Kiếm là vẫn rất vững mạnh, nhưng đến cùng vẫn không giữ lại được, có lẽ đến chính hắn cũng không rõ ràng vì cái gì Bạch Dương Nhật Kiếm sẽ lại ngoan ngoãn phản chủ thế kia, nhưng thành tựu khởi nguyên cấp tạo hóa vũ trụ, đại thần bàn cổ ngược lại biết rõ ràng, bởi vì liền là hắn bản thân nắm hạt giống này đặt ở bàn côn thiên sứ long, cố ý có vài chuyện vụn vặt ta không nhớ ra tới, nhưng có chút chuyện ta kỳ thật vẫn còn nhớ như in rất rõ ràng. Thiên sứ long hồn cường đại không gì sánh được, Mạc Phàm là có trải nghiệm qua thiên sứ long hồn so với bất luận cái nào thiên sứ trong quá khứ hắn gặp đều mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả thiên thần phụ thể của CG. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bàn cổ nạn cái này chỉ có một hạt giống, vô cùng chân quý, nhưng đây cũng chỉ có 1/3 toàn bộ 3 phần của nó nếu gộp lại, đây chính là hội tụ toàn bộ bạch linh thế giới ở quang minh vị diện năng lượng đản sinh cái khác thiên sứ hồn, hiện tại bạch linh thế giới đã bị hút khô, đã chết cũng vô pháp sinh ra cái thứ hai thiên sứ hồn. Sở dĩ bàn cổ mới đem duy nhất 1/3 hạt giống công trình của mình giao phó cho bàn côn long bên trong ẩn tàng, mục đích là phá hỏng kế hoạch của cổ nguyệt đế. Mạc Phàm đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bàn cổ tính toán đúng là cũng chỉ thua cổ nguyệt một chút. Hắn đồng dạng tính ra được nhất định long thần sẽ thả bà chó. Kỳ thật cái này thiên sứ long hồn ban cho bàn côn long, mục đích chính là để sau này bàn côn long trở về quy tông nhận tổ, hút chọn long thần tác phẩm mà không bị bất cứ thứ gì phản vệ. Hơn nữa, bàn cổ làm điều này cũng rất kín, hắn làm đến ở siêu duy vị diện. Song, đáng tiếc bàn cổ vẫn là bị cổ nguyệt ngược lại nhìn thấu, từ sớm cũng đã có an bài cho bàn côn long. Căn bản một khi rời đi triệu hoán vị diện, vĩnh viễn cũng sẽ không tìm được đường trở về. Cả hai cùng tính toán, cùng dương mưu ngươi lừa ta gạt, ném ra vô số nguyên liệu tung hỏa mù, hết thảy đám hắc ám chân long, quang minh chân long đều là quân tốt cả. Sớm nhất chú định kế hoạch là nằm ở bàn côn long. Đáng tiếc cổ nguyệt vẫn là thắng một nước, sở dĩ bàn cổ không có khả năng nhúng tay quá nhiều để cứu vớt, hắn thừa hiểu, nếu hắn trực tiếp bảo vệ bàn côn long, sớm muộn cũng sẽ bị tai mắt cổ nguyệt đế lật tẩy thân phận. Mà cái này lật tẩy, đây đúng kính chiếu yêu. Cổ nguyệt đế là hạng người gì, bàn cổ tuyệt đối rõ ràng hơn ai hết cách chương.